tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ vừa nghe câu nói của Dương Thủ Trị, nụ cười của tên tiểu điếm tiểu nhị vừa chợt tắt. Không tiền mà đòi ở à? Chợt thấy cuộn da hổ to lớn cực lớn kẹp dưới nách của Dương Thủ Trị thì mặt hắn chợt chuyển sang cười lại. Khách quan à, cảm tình ngài là một thợ săn lại đánh được con hổ to như thế, ngài quả thật là lợi hại đấy. Vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên. Không tiền không sao, ngài chẳng phải có tấm da hổ đó sao? Bán xong rồi chẳng phải là có tiền rồi ư? Khách quan à, tiệm chúng tôi có tới 100 năm trong nghề, sạch sẽ, vệ sinh vô cùng, lại có nhiều món ăn ngon, ví dụ như quyết nghi cách thủy ... Điếm tiểu nhị giơ ngón tay ra định vừa đếm vừa kể lể, bị Dương Thu Trì phất tay ngăn lại. Dương Thu Trì nghe hắn nói tấm da hổ này có thể bán lấy tiền, lòng đền vui mừng như điên, hỏi ngay: xin hỏi tấm da hổ này có thể bán ở đâu? Điếm tiểu nhị kéo Dương Thu Trì bước ra ngoài đường vài bước rồi chỉ về phía xa xa, đi thẳng tới chỗ ngoặt là tới. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: dù sao hiện giờ cũng không có khách, chờ ta nói với trưởng quỹ một tiếng rồi dẫn ngài đến đó nha. Dương Thu Trì cảm kích gật đầu lìa lịa, xem ra người ở Minh Triều vẫn còn quá chất phác. Điếm tiểu nhị chạy vào trong quầy, lát sau đã quay ra cười hì hì nói với Dương Thủ Trị: thành công rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn liền đi trước dẫn đường. Dương Thủ Trị đi theo điếm tiểu nhị băng qua vài con lộ, đến trước một tiệm cầm đồ, đẩy cửa mà bước vào. Trong mắt của Dương Thủ Trị, tiệm cầm đồ so với xã hội độc ác là cùng một ruộng. Lão bà tính thật ra sống rất khổ sở, gom góp chút đồ đạc còn sót lại trong nhà đến tiệm cầm đồ đổi lấy lương thực, thế mà trưởng quỹ của tiệm trề mồi ép giá, bóc lột sạch tài sản của họ. Do đó Dương Thủ Trì đối với tiệm cầm đồ này chẳng có ấn tượng tốt nào cả. Tuy nhiên ngoại trừ từ điện ảnh ra, hắn chưa hề chân tránh tới một tiệm cầm đồ nào, do đó trong lòng còn có chút hiếu kỳ. Khi vừa mới bước vào trong tiệm, thứ đập ngay vào mắt là một cái quầy hàng cao khoảng đầu người. Đứng bên quầy đó, người ta căn bản không thấy được mặt trên của nó là như thế nào. Trên quỹ đài có một vòng rào màu xanh đen xì, phía sau vòng rào có một trung niên mặt to tài lớn đang ngồi khẩy khẩy bàn tính. Bên cạnh y có một cuốn sổ đóng theo lối buộc chỉ, là cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa. Xem ra có vẻ như là một cuốn sổ ghi chép nợ nần. Trung niên mập đó thấy hai người Dương Thủ Trì tiến vào, chỉ hơi ngẩng đầu liếc xéo hai người một cái, rồi tiếp tục cúi xuống gảy bản toán tính tiếp. Điếm tiểu nhị dùng tay vỗ vỗ quầy: ê, tiền trưởng quỹ, có một vị khách quan đến cầm đồ đây này. Tên tiền trưởng quỹ đó ngẩng lên nhìn nhìn điếm tiểu nhị, rồi quay sang nhìn Dương Thủ Trì. Khi ánh mắt của lão rời đến cuộn giả hổ, hai mắt liền phát ra tia sáng rực, nhưng vội biến mất ngay, khôi phục lại thần thái như cũ. Cầm cái gì thế? Dương Thu Trì lấy cuộn da hổ để lên trên quầy, một tấm da hổ. Tiền trưởng quỹ không hề động tới da hổ, chỉ chề môi qua lại một vài cái, rồi cầm một cây bút xông lên, xoay qua dùng cán bút chìa chìa vào đầu của con hổ, lẫm chấm nói một mình: phần đầu của con hổ này bị cắt mất, không đáng tiền. Y bỏ cây bút lông xuống, dùng tay vuốt vuốt lông hổ, kéo ra một chút rồi nói: lông này cũng muốn trọc hết cả rồi, không biết là lấy từ đâu đến đây. Dương Thu Trì trợn mắt nhíu mày: cái gì mà lấy chứ? Người không thấy máu tươi trên da hổ còn chưa khô sao? Ta vừa mới săn được nó đấy. Hắn ta quay đầu nhìn về điếm tiểu nhị, thần tình có chút đắc ý. Điếm tiểu nhị khom người cười theo, vẻ cung kính ở trên gương mặt của hắn tăng gấp bội. Tiền trưởng quỹ không thèm để ý, hai mắt nhìn trời kéo dài giọng ra, nói theo giọng mũi: một tấm da hổ bị cắt mất đầu, tương đương 10 lượng bạc trắng. 10 lượng bạc trắng ư? Là bao nhiêu tiền? Dương Thu Trì không có chút khái niệm nào đối với sự nhiều ít trong giá trị của bạc trắng ở Bình Triều. Hơn nữa, bản thân của hắn cũng không biết đáp lời như thế nào. Chỉ biết dương mắt mà nhìn tiền trưởng quỹ, rồi nhìn đến điếm tiểu nhị, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Điếm tiểu nhị nhún nhún vai, nhắc nhở: khách quan, tấm da hổ này của ngài, trưởng quỹ xuất giá 10 lượng bạc trắng, ngài có chịu bán không? 10 lượng bạc trắng là bao nhiêu tiền? Dương Thu Trì cảm thấy mù tịt. Không biết giá trị của bạc trắng sao? Người này xem ra chưa bao giờ nhìn thấy bạc trắng là cái gì hết. Tiền trưởng quỹ vừa nghe thế liền hối hận trong lòng. Tấm da hổ này ngoài mấy cái lỗ ở đầu, da lông trên người vẫn còn hoàn chỉnh, rõ ràng là vừa mới bị lột xong.

Điếm tiểu nhị vừa kinh vừa vui mừng, run rẩy cầm lấy miếng bạc, cầm chặt vào trong tay, ngay cả lời cảm ơn cũng run rẩy. Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia, ngài quả là hảo, hảo đại nhân. Miếng bạc ấy nặng hơn một lượng. Tên điếm tiểu nhị này thực ra chỉ làm ở một khách sạn nhỏ vô cùng phổ thông ở huyện thành. Khách vãng lai đều là dân phù tiêu tốt, đều là những người có một đồng tiền hận không thể chặt ra làm hai. Khi gặp khách nhân hảo phóng, có thể thưởng cho vài đồng đã là tốt lắm rồi. Tiền công của hắn trong một tháng đã không tới 600 văn. Dương Thu Trì thưởng một cái đã hơn một lượng, tương đương gần 2 tháng tiền công của hắn. Thế nhưng sao lại không khiến cho hắn kích động chứ? Trong những năm thuộc đời vĩnh lạc của Minh Triều, một lượng bạc trắng có thể tương đương 1.000 nguyên nhân dân tệ bây giờ. Tùy tiện thưởng cho một bồi bàn 1.000 nhân dân tệ trong xã hội ngày nay, xem ra quả là bậc đại gia mới làm được. Không cần phải cảm ơn, khiến người khác cảm kích dù sao vẫn hay hơn là làm cho họ sợ. Dương Thu Trì cười cười, nâng cái chén bạc trong tay lên nhìn, chợt bị một cái tay nhỏ xíu từ bên cạnh thò qua, chộp lấy. Dương Thu Trì kinh hoàng, vội thu tay lại. Nhưng đã trễ mất rồi, mấy khối bạc đó đã biến mất không còn nữa. Dương Thu Trì chuyển thân mình, nhìn thấy bên cạnh có một thiếu niên đang đứng, bộ dạng khoảng 14-15 tuổi, đôi mắt vừa sáng vừa đen, đang chớp chớp, dung mạo tuấn tú vô cùng, toàn thân hắn mặc một bộ đồ ngắn bằng lụa màu trắng rất sang trọng, hiển nhiên là con em của nhà khá giả. Thiếu niên này đang cầm chặt trong tay một sợi dây dài, ở trên đầu của sợi dây có một con chó đen nhỏ, trên người con chó đầy bùn đầy đất. Trên cổ bị cột dây thừng chặt đến nỗi nó trợn mắt lên trắng giá, cố sức dùng chân bước đẩy sợi dây cổ ra. Dương Thu Trì thấy người này không phải là kẻ cướp, lại là một cậu bé mới lớn, nghĩ rằng tiểu công tử nhà người ta đang giỡn chơi, bèn hơi yên tâm chìa tay ra nói: "Lấy ngân lượng hoàn lại cho ta." "Hoàn lại cho ngươi ư?" Thiếu niên đó thảy thảy mấy vụn bạc trên tay lên, nói tiếp: "Bạc của ngươi chẳng phải là nhiều quá hay sao, chưa gì hết đã thưởng cho người ta, mấy lượng bạc này cứ tính là thưởng cho ta đi." "Thưởng cho ngươi ư?" Dương Thu Trì miễn cưỡng cười, bạc trong tay của người ta không động thủ lấy lại ắt không xong. Tuy nhiên tên hải tử này giống như mắc kinh phòng vậy, chỉ cần dùng một ngón tay chắc cũng đẩy hắn gã nhào rồi. Nhưng mà mình vừa đến đây lãn nước lạ cái không nên gây sự, nói mấy lời tốt với hắn, có thể không động thủ thì tốt hơn. Hay lắm, tiểu bằng hữu, Dương Bộ Tàn làm bạn với người vậy, người lưu lại một miếng, còn lại trả cho ta. Như thế là được rồi. Bạc thang lên hỏi ông trời đi ha, bạc đã vào tay người khác rồi, sao lại có chuyện giữ lại một miếng nhỏ xíu thôi cơ chứ? Thiếu niên này bắt đầu nháy nháy mắt, gương mặt cười rất giản. Một miếng bạc vụn mà còn chê ít, điều ấy khiến Dương Thủ Trì khóc không được, mà cười cũng không xong. Ngươi tưởng là ngươi là ai thế? Ta làm sao mà cho ngươi nhiều tiền như vậy được? Hắn quay đầu lại nhìn điếm tiểu nhị, thấy y đang lấp lấp ló ló co rúc lại ở phía sau mình nhìn thiếu niên, có vẻ như rất sợ sệt, bèn thuận miệng mà hỏi: "À, tiểu nhị, tên tiểu tử này người biết mặt của hắn không?" Điếm tiểu nhị gật gật đầu, vừa định nói chợt thấy thiếu niên sầm mặt xuống, vội lắc lắc đầu không dám lên tiếng nữa. Thế bộ dạng của điếm tiểu nhị như vậy, Dương Thu Trì đưa bộ mặt đầy nghi ngờ nhìn thiếu niên kia. Cả thiếu niên đó cũng cười cười: "Ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao, ngươi vừa đến chỗ này phải không?" Dương Thu Trì vừa định đáp lời, con chó nhỏ ở phía sau lưng thiếu niên đó chợt rên lên bì thảm, tuyệt vọng cào cào vào sợi dây thừng. Thiếu niên đó khẽ nhíu mày, kéo mạnh sợi dây, chú chó nhỏ ngã nhào xuống đất rồi chồm dậy định kêu tiếp, nhưng không còn kêu nổi nữa, nó lè lưỡi ra bi thảm nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nhíu mày nhìn thiếu niên ngược đãi một con chó nhỏ như thế nên có chút bực mình, cố gắng nhẹn lời muốn gây rắc rối: "Ngươi làm gì mà hành hạ một con chó nhỏ như thế, mau thả nó ra." "Người nghĩ ngươi là cái thá gì, bằng cái gì mà bảo ta thả con chó này đi cơ chứ? Làm như nhà của ngươi không bằng ấy." Thiêu Điền vừa nói vừa giật giật mạnh sợi dây trong tay, coi đó như một trò đùa. Dương Thu Trì không muốn nói nhiều với gã, đưa tay giằng lại sợi dây trong tay thiếu niên kia. Thiêu Điền đó cười hì hì và không hề động đậy, đợi cho tay Dương Thu Trì vừa vặn chạm tới tay mình liền trở tay một cái, chọc hai ngón tay vào cùi trỏ của Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cảm thấy thân người mình như bị điện giật, vừa nhột vừa đau, hoảng loạn lùi về sau mấy bước, lòng vô cùng kinh ngạc. Những từ ngữ của tiểu thuyết võ hiệp chợt hiện về trong đầu của hắn, thì ra đây là một ngón điểm huyệt. Chẳng lẽ thiếu niên này có thể điểm huyệt sao? Tuy tay phải của mình vừa đau vừa nhột nhưng vẫn có thể động đậy được.

Tuy có gan cùng mình, nhưng nhất định sẽ không cưỡng bách một đại nam nhân trên đường như thế. Mình dù sống hay chết cũng không dạy, thì ả cũng bó tay mà thôi. Quả nhiên tiểu nữ hài giơ tay lên xuống mấy lần mà vẫn chưa điểm tới, bực mình dậm chân một cái nói, được rồi, rồi móc từ trong lòng của cái túi thêu hoa đưa cho Dương Thu Trì bảo, này, lấy đi đi, đúng là đồ nhỏ nhen. Dương Thu Trì nhanh chóng đón lấy, thấy túi tiền này dùng lụa trắng kết với cẩm tuyến màu đỏ mà thành, được gia công vô cùng tinh trí. Trên đó có được thêu một chữ Tống nhỏ nhỏ thêu rất đẹp, chỉ cần đưa nhẹ mũi là có một luồng u hương sộc lên. Hắn cố ý đưa lên mũi lật qua lật lại, người tới người lui. Tiểu nữ hài đỏ bừng mặt, hai mắt trừng lên, muốn phát tác, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nhịn được mà im lặng. Dương Thu Trì sờ sờ cái túi, lắc lắc số bạc bên trong, không phân biệt tiền nào là của cô, tiền nào là của ta, làm sao bây giờ? Hai thỏi to trắng hơn đấy là của ta, do cha ta cho ta để tiêu vặt, mấy lạng bạc vụn, màu sắc không tốt chính là của người đấy. Dương Thu Trì tử tế nhìn, quả nhiên màu sắc không đều nhau, cô bé nhỏ này đúng là không nói dối. Hắn bỏ hai khối bạc màu vào trong túi tiền, vừa định trả lại cho cô bé, chợt thấy bộ dạng cười cười của nàng ta. Đột nhiên nghĩ đến chuyện tiểu nữ hài này có võ công, xem ra là kẻ có người đỡ đầu. Chờ cho đến khi cô ả biết được bí mật phóng thiểm điện của mình, rồi giật luôn số bạc và cái máy chụp hình này, thì mình không còn cách nào nữa, bó tay luôn thôi, cần phải nghĩ biện pháp mới được. Dương Thu Trì đem cái dây cột rút của tiền thêu hoa đó buộc chặt vào eo, hình lườm lườm nhìn cô bé, rồi đột nhiên giở đai đương ra, bỏ túi tiền vào trong khố, kẹp chặt giữa hai đùi. Cô gái nhỏ thất kinh hét lớn, người muốn chết sao? Hai tay nàng vươn ra chộp thẳng vào mặt Dương Thu Trì. Về điểm này, Dương Thu Trì đã sớm lường trước. Sau khi bỏ túi tiền của cô gái nhỏ vào trong túi, thấy ả động thủ, lập tức quay đầu nhắm chỗ có nhiều người chạy, vừa chạy vừa la, cứu mạng, cứu mạng, Tống đại tiểu thư giết người rồi. Mọi người nghe hắn la to như thế đều kéo lại xem náo nhiệt. Dương Thu Trì lúc bấy giờ hòa vào trong đám đông, lách phải luồn trái. Cô gái nhỏ vốn chộp hắn không dính, lại nghe hắn kêu la bảo mình giết người, nên nếu tiếp tục truy kích, nàng chẳng phải là mang tội danh giết người thật sự hay sao? Từ nhỏ tới giờ nàng chưa bao giờ bị người ta chọc tức đến như vậy, liền chỉ tay vào mặt Dương Thu Trì, tức đến run cả người, không mở miệng nói được cái gì cả. Trong lúc tiểu nữ hài vô kế khả thi, đột nhiên trong đám người bao quanh có người thét lớn, lôi bộ đầu ở đây, ai dám ở đây giết người, là người nào? Liền sau đó đám người phân ra, hai đại hán vạm vỡ cầm yêu đao bước tới. Người dẫn đầu là một người vừa cao vừa mập, được đôi mắt to mày rậm lấp lóe hữu thần nhìn quanh hỏi, là ai giết người? Lôi thúc thúc, người đến thật kịp lúc, là tên nhà quê này lấy mất bạc của cháu. Cô gái nhỏ kia vừa thấy bộ khoái đến, phảng phất như thấy cứu tinh, giơ tay chỉ Dương Thu Trì kêu lên. À, thì ra là tiểu thư, sao cô lại ở đây? Người sao dám giật bạc của tiểu thư chúng ta như thế? Bộ người không muốn sống sao? Lôi bộ đầu lúc bấy giờ nhìn trên nhìn dưới, dò xét Dương Thu Trì một hồi. Thấy hắn mặc một chiếc áo ngắn màu đen cũ kỹ, bị mất một ống tay áo. Trên cánh tay còn bị thương, trên vai có hai cái đùi to của một con động vật, không phải đùi dê cũng không phải đùi heo. Thế nhưng không nghĩ ra đó là đùi của hổ. Y vốn định bước lên bắt người, nhưng thấy người này mi thanh mục tú, dường như là kẻ đọc sách, nên không dám hành động lỗ mãng, liền thét hỏi trước để xem động tĩnh thế nào. Dương Thu Trì thấy đôi bộ đầu là người quen của tiểu nữ hải kia, trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng nghĩ lại rõ ràng là cô nhóc này giật bạc của mình trước, rồi mình dùng kế mưu mới lấy lại được. Tuy là thuận tiện lừa ả một chút, nhưng rõ ràng là mình có ý có lý hơn, do đó sợ gì thiên hạ cơ chứ. Nói cho cùng thì dùng lời mà tranh đấu, không cho ả làm trộm mà đi bắt trộm là được rồi. Nghĩ thế, hắn ngẩng mặt giành nói trước, là cô ấy giật bạc của ta trước. Đó là 10 lượng ta có được từ tiền cầm tấm giả hộ, ta cho điếm tiểu nhị 1 lượng, còn lại có 9 lượng là do cô ấy giật của ta bỏ vào túi tiền, ta bất quá là lấy tiền của mình lại thôi. Ông không tin thì đi hỏi tiền trưởng quỹ của tiệm cầm đồ và điếm tiểu nhị của Cao Bằng khách sạn đi. Ơ, điếm tiểu nhị đâu rồi? Dương Thu Trì lúc này mới phát hiện tiền điếm tiểu nhị đó đã đi mất không biết từ lúc nào. Không hề gì, một nhân chứng cũng không còn. Dương Thu Trì ở chỗ lạ nước lạ cái thời cổ đại thế này lại không phải là một xã hội pháp chế thời hiện đại, nên trong lòng có chút khẩn trương. Hắn rút phiếu cầm đồ trong người ra, đưa lên trên đầu cho mọi người xung quanh xem. Mọi người coi, đây là phiếu cầm đồ của ta vừa cầm bộ da hổ đây. Dừng lại một chút,